Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 115. Chương 115 chương hồi 115 người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Tù trưởng Hào khí sắc rõ ràng lại so hôm qua càng tốt vài phần, Mặc đại nhân. 200 người thêm lưu tại trong cốc sở hữu người bị thương cùng bọn họ người nhà. Mặt khác, nếu Mặc đại nhân có bất luận cái gì yêu cầu cũng có thể đưa ra. Về sau ta Nguyên Tế Bộ Lạc sẽ là các ngươi Cửu Nguyên tốt nhất đồng bọn. Nếu Cửu Nguyên có bất luận cái gì sự tình, ta Nguyên Tế nguyện phái chiến sĩ tương trợ. Hào Nghiêm Mặc mang theo ôn hòa mỉm cười đồng ý Hào đề nghị. Hào thấy hắn đồng ý, liền nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến biết Hào hy vọng hắn đi theo các chiến sĩ cùng nhau đi, lập tức nói: vậy 3 ngày sau xuất phát, nếu người bị thương khi đó có thể đứng lên đi đường, liền đi theo cùng nhau đi. Lão Tư Tế lập tức nhìn về phía Hào. Hắn hiện tại tựa hồ học được càng khôn khéo, không hề đoạt ở Hào phía trước mở miệng. Hào do dự một chút. Trệ tộc tân bại, nếu chúng ta nhanh hơn tốc độ giết qua đi, chạy trốn trệ tộc chiến sĩ liền tới không kịp đem tin tức truyền cho trệ tộc. Trệ tộc cũng không kịp lại liên hợp bộ tộc khác. Nếu chúng ta đã muộn, Muối Sơn nói không chừng không phải chúng ta, phụ nữ và trẻ em làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc cắm câu, cũng toàn bộ lưu lại. Vẫn là ở trên đường chậm rãi đi. Nếu không có chiến sĩ bảo hộ, trên đường dã thú cùng con kiến là có thể nuốt bọn họ. Hào hiển nhiên cùng người thương nghị quá vấn đề này, hắn trả lời: chúng ta sẽ lưu một bộ phận chiến sĩ ở trên đường hộ tống bọn họ đi trước bộ lạc chỗ ở Nga. Các ngươi lưu lại 200 người cho ta, trong đó có 100 chiến sĩ. Hơn nữa những cái đó còn không thể hành tẩu thương hoạn. Này liền thiếu không sai biệt lắm 130 nhiều người. Trên đường các ngươi lại phân ra một bộ phận nhân thủ bảo hộ phụ nữ và trẻ em. Cuối cùng các ngươi còn có thể dư lại nhiều ít chiến sĩ đi tấn công trệ tộc. Lão Tư Tế hừ lạnh một tiếng, lại không nói chuyện. Hào liếc hắn một cái, đang định giải thích, Nghiêm Mặc đã cười nói: bởi vì Nguyên Chiến ở, đúng không? Các ngươi cảm thấy A Chiến có thể trợ giúp các ngươi đánh bại tam tộc liên hợp chiến sĩ, còn lấy bản thân chi lực giết chết trệ tộc tộc trưởng. Như vậy chỉ cần A Chiến cùng các ngươi cùng đi tấn công trệ tộc bộ lạc, trệ tộc liền khẳng định không phải là đối thủ, đúng hay không? Hào không có phủ nhận, hắn xác thật chính là quyết định này, mà hắn tin tưởng Chiến cũng sẽ đồng ý. Lão Tư Tế rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: đại chiến thuộc về Nguyên Tế bộ lạc, liền tính hắn hiện tại là tư cấp chiến sĩ, đương bộ lạc yêu cầu hắn khi, hắn cũng cần thiết vì bộ lạc làm việc. Nghiêm Mặc cố ý chọc chọc bên cạnh nam nhân: thủ lĩnh đại nhân, người có tính toán gì không? Toàn bộ Cửu Nguyên bộ lạc còn đang đợi ngươi trở về, thủ lĩnh. Đại chiến thế nhưng là Cửu Nguyên bộ lạc thủ lĩnh. Nghe thế câu nói người cùng nhau rất là giật mình. Nhưng giây lát lại cảm thấy hẳn là như thế. Lợi hại như vậy Chiến làm một cái bộ lạc thủ lĩnh cũng đủ, cũng đủ, tranh. Đại Sơn đám người vừa nghe Cửu Nguyên bộ lạc thủ lĩnh là Nguyên Chiến, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Bọn họ là đã quyết định đi theo Nguyên Chiến rời đi kia một nhóm người. Tuy rằng đại chiến làm cho bọn họ không cần lo lắng về sau sự, nhưng bọn hắn đỉnh cái trao đổi nô lệ danh nghĩa lại sao có thể không lo lắng cho mình tương lai. Hiện giờ nghe nói đại chiến chính là bọn họ muốn đi bộ lạc thủ lĩnh, này phân lo lắng cũng rốt cuộc có thể hoàn toàn buông. Bọn họ hiểu biết Chiến, nếu Chiến là thủ lĩnh, hắn nói sẽ không làm cho bọn họ làm nô lệ, vậy nhất định sẽ không làm cho bọn họ làm nô lệ. Hắn nói nơi đó có ngày lành chờ bọn họ, như vậy nơi đó nhất định quá đến sẽ không so Nguyên Tế kém. Lão Tư Tế trong lòng cũng là vừa động, bất quá hắn ý tưởng cùng tranh đám người hoàn toàn không giống nhau. Hắn tưởng nếu đại chiến thật là Cửu Nguyên bộ lạc thủ lĩnh, như vậy có hay không khả năng đem Cửu Nguyên cùng Nguyên Tế xác nhập. Như vậy Nguyên Tế về sau lực lượng cũng sẽ càng cường đại hơn. Mà phía trước nghe đại chiến nhắc tới Cửu Nguyên bộ lạc chỗ ở, tựa hồ nơi đó khí hậu cùng đồ ăn cũng so Nguyên Tế bộ lạc chỗ ở phụ cận càng tốt càng nhiều. Nghe Thu Ninh nói, kia bộ là còn thừa thãi một loại phi thường ăn ngon hồng diêm. Nếu thật là như vậy bọn họ cùng với đi tốn thời gian cố sức mà cướp lấy muối sơn. Còn không bằng đem toàn bộ bộ lạc rời hướng cửu nguyên bộ lạc lãnh địa. Một khi bọn họ chiếm hạ cửu nguyên địa bàn, liền tính đại chiến vẫn là thủ lĩnh. Hắn cũng cần thiết muốn nghe các trưởng lão nói, mà chỉ cần là bọn họ nguyên tế người trở thành thủ lĩnh. Tư tế chi vị liền không khả năng cấp một ngoại nhân. Lão tư tế tự nhận biểu tình đã che giấu rất khá, nhưng nghiêm mặc cũng không phải chân chính tiểu hài tử. Hắn kia lời nói có thể nói một nửa chính là nói cấp lão tư tế nghe. Lão tư tế ở đánh cửu nguyên bộ lạc chủ ý. Hắn lại làm sao không phải ở đánh nguyên tế bộ lạc dân cư chủ ý, chẳng qua hắn không có như vậy bức thiết, chỉ đem hạt giống từng viên chôn xuống, chờ đợi chúng nó nảy mầm. Chính mình đỉnh mở đầu đỉnh kia khối tảng đá lớn ngày đó, Hào trực tiếp hỏi. Chiến, ngươi là cửu nguyên bộ lạc thủ lĩnh. Nguyên Chiến gật đầu, sắc mặt thực bình tĩnh. Là, Mạc đại nhân cùng sơn thần cửu phong tán thành ta, thực hào. Hào vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm thán, ta vẫn luôn đều cho rằng ngươi thực hào, rất cường đại, nếu không phải, Hào lắc đầu, không có lại tiếp tục nói tiếp, đại chiến có thể có hôm nay, cùng nguyên tế bộ lạc cơ hồ không hề quan hệ, liền tính đại chiến cường đại nữa, cũng không hề là nguyên tế người, lần này chiến có thể trở về giúp bọn hắn cũng đã thực sự không có lỗi với bộ lạc. Huống chi hắn còn mang đến tổ thần tư tế Mạc đại nhân cứu hắn. Ta vốn đang lo lắng phân ra đi người. Nhưng nếu bọn họ đi theo chính là ngươi, ta liền an tâm rồi. Hào trong lòng có điểm chua xót. Ở thư khiêu chiến hiện hắn cường đại. Hắn tư tế cũng triển lãm thần giống nhau lực lượng sau. Hiện tại Mạc đại nhân cho thấy chiến thân phận. Chỉ sợ trong bộ lạc tâm động muốn đi theo chiến cùng nhau rời đi người liền càng nhiều, ít nhất tức những tộc người chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại nhiều ít. Phi xa tộc khả năng cũng sẽ rời khỏi một bộ phận, hướng chỗ tốt tưởng chiến tới hỗ trợ, ít nhất giúp hắn bảo vệ Hắc Nguyên tộc, mà hắn cũng còn sống. Bộ lạc người cũng phần lớn đều ở, càng không có người trở thành hắn tộc nô lệ. Hào ở trong lòng thở dài, làm chính mình không cần lại nghĩ nhiều, chỉ cần hắn còn ở, chỉ cần bộ lạc tư tế còn ở, bọn họ liền còn có một lần nữa trở nên cường đại cơ hội. Nguyên Chiến ở mọi người tâm tư khác nhau thời điểm, đột nhiên nói, ta không cùng các ngươi nói sao, Trệ tộc đã cùng Bái Nhật tộc đáp thượng, cho nên liền tính chúng ta hiện tại lên đường giết bằng được, cũng không nhất định có thể đại bại Trệ tộc. Mà chúng ta các chiến sĩ đều đã mệt mỏi. Hiện tại bất quá chỉ là chiến thắng sau phấn khởi. Không bằng ở trong sơn cốc nghỉ ngơi mấy ngày. Đãi thể lực hoàn toàn khôi phục. Lại hồi nguyên tế. Trên đường còn có thể phái người đi trước muối sơn phụ cận thăm thăm. Như vậy không phải càng tốt. Bái Nhật tộc. Hào nhíu mày. Chiến. Người phía trước nhưng chưa nói chuyện này. Nga. Vừa đến sơn cốc liền như vậy nhiều chuyện. Ta khả năng vội đã quên, nghiêm mặc nhìn Nguyên Chiến. Gia hỏa này nói với hắn, cùng hắn hiện tại nói nhưng không quá giống nhau. Trệ tộc tuy rằng cùng Bái Nhật tộc có điều liên hệ, nhưng lại là Bái Nhật tộc ở săn thú trung đụng tới Trệ tộc Đại Vu. Muốn dùng kia Đại Vu trao đổi một ít chỗ tốt thôi, bất quá nếu Bái Nhật tộc người đối nguyên tế bộ. Lạc sau núi đầm cỏ trung đồ vật cảm thấy hứng thú. Nói không chừng sẽ cho nguyên tế bộ lạc mang đi một ít phiền toái. Nhưng chỉ cần Bái Nhật tộc tộc trưởng không ngốc, ở nhìn đến nguyên tế bộ lạc trở về chỗ ở, cũng đoạt được muối phía sau núi. Trừ phi đầm cỏ trung đồ vật có thể hoàn toàn thay đổi một bộ tộc vận mệnh. Nếu không Bái Nhật tộc cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền vì Trệ tộc Đại Vu vài câu mơ hồ không rõ. Nói liền mở ra chiến tranh, nghiêm mặc cũng muốn đầm cỏ trung kia đồ vật. Nhưng hắn tổng không thể canh giữ ở nguyên tế bộ lạc chờ đợi nhật thực ngày ấy đi vào. Liền nhiều ít ôm tùy duyên tâm tư, bởi vì Nguyên Chiến cấp ra mới nhất tin tức. Tu trưởng Hào cùng chiến sĩ đầu lĩnh nhóm bắt đầu một lần nữa thương nghị. Lão tư tế mặt âm trầm khoanh chân ngồi ở một bên. nghiêng đầu nói khẽ với Thu Ninh dặn dò cái gì. Nguyên Chiến đang ở nướng một con chỉnh lộc. Hắn tự mình động thủ, nướng hảo một tầng, liền tước tiếp theo điểm đặt ở thạch bàn đưa cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc uống nước ấm, ăn hiện nướng thịt non, ăn thật sự thỏa mãn. Hắn có khi sẽ ngẩng đầu nhìn xem không trung tìm kiếm Cửu Phong thân ảnh. Cũng không biết Cửu Phong kia nghịch ngợm lại tìm được cái gì hấp dẫn nó chú ý. Thế nhưng chơi đến không thấy điểu ảnh, 200 người nhân số cũng không thiếu. Hơn nữa những cái đó người bị thương cùng bọn họ người nhà. Cùng với đem nhiều người như vậy ngay từ đầu liền tách ra. Không bằng mang theo cùng nhau đi. Nếu thật sự muốn đoạt được muối sơn, nhiều 200 người tổng so thiếu 200 người hảo. Hơn nữa trọng thương giả chung không ít đều là tam cấp chiến sĩ. Nếu này đó chiến sĩ có thể một lần nữa đứng lên, đối chúng ta cũng sẽ là một đại trợ lực. Nguyên Chiến này đoạn lời nói tăng thêm các chiến sĩ thiên hướng, bọn họ vốn dĩ liền không quá đồng ý ném xuống người bị thương đi trước. Nếu không phải tu trưởng Hào nói muốn nhân cơ hội cướp đoạt muối sơn, bọn họ cũng tưởng chờ người bị thương đều hảo đến không sai biệt lắm sau. Cùng phụ nữ và trẻ em cùng nhau nhích người, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc sinh hoạt thời gian dài. Thường xuyên tiếp thu hắn ngôn ngữ ở trong đầu trực tiếp giáo huấn. Nói chuyện so Nguyên Tế Bộ Lạc người càng thêm lưu loát. Dùng từ cũng nhiều, nhưng hắn chính mình có khi sẽ cảm giác không ra, bất quá may mà mọi người liền tính nghe được không. Hiểu từ ngữ, kết hợp trên dưới văn suy đoán, cũng có thể ước chừng đoán ra Nguyên Chiến ý tứ. Mà Nghiêm Mặc lời nói, tắc kỳ dị có thể cho bọn họ trực tiếp lý giải. Cho nên đại gia giao lưu lên hoàn toàn không có khó khăn, Hào theo bản năng mà nhìn về phía lão tư tế. Tuy rằng lão tư tế có các loại vấn đề, nhưng là hắn ý kiến có khi đối hắn cũng rất hữu dụng. So với không thế nào nói chuyện tam tộc trưởng lão, lão tư tế đối hắn càng có dùng. Tu trưởng, đại chiến nói cũng là lý. Như vậy, đại chiến so với chúng ta bất luận cái gì một người chiến sĩ hành động đều nhanh chóng cũng càng ẩn nấp, không bằng làm hắn đi muối sơn nơi đó tìm tòi. Chúng ta 3 ngày sau xuất phát, như vậy chúng ta liền đã có thể mọi người cùng nhau đi. Lại có thể được đến nhất xác thật tin tức. Lão tư tế chậm chậm mà cấp ra ý kiến, Hào cảm thấy cái này ý kiến thực hào. Liền nhìn về phía chiến sĩ khác đầu lĩnh, chiến sĩ khác đầu lĩnh còn chưa phát biểu ý kiến. Nguyên Chiến liền bản mặt nói, ta không đồng ý, ta sẽ không rời đi ta tư tế. Mặc ở nơi nào, ta ở nơi nào, Mặc, Nghiêm Mặc đột nhiên đứng lên, ngửa đầu nhìn không trung. Nguyên Chiến cũng đứng dậy, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngươi đang xem cái gì? Thái Dương làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ở đây các chiến sĩ xem hai người biểu hiện kỳ quái, cũng đều đứng dậy ngẩng đầu nhìn trời. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm không trung, trên mặt biểu tình mấy lần. Cuối cùng hắn như là làm hạ cái gì quyết định, từ bên hông bắt lấy kèn, tiến đến bên miệng thổi lên. Tác giả có lời muốn nói. Đặc biệt thuyết minh, bởi vì chuồn ra bệnh viện thời gian không chừng, yêu cầu đến tiệm nét thượng truyền tiểu thuyết. Cho nên nằm viện trong lúc đổi mới thời gian không thể vẫn luôn bảo trì ở 10 điểm. Ta sẽ tận lực, hãn, nếu 10 điểm không đổi mới. Đó chính là buổi tối 20 điểm càng. Còn thỉnh đại gia thông cảm. Cảm ơn, vốn dĩ cho rằng trụ tiến bệnh viện sau khẳng định có bó lớn thời gian dùng để viết chuyện xưa. Kết quả trụ tiến vào mới phát hiện đó là nằm mơ tương đương thân nhóm. Ta rất muốn bảo trì mỗi ngày 6.000 cộng đổi mới. Rốt cuộc đã nỗ lực rằng co 20 thiên. Nhưng là hiện thực chính là đánh vỡ ta dự tính. Tiêu nước mắt tương đương trước như vậy. Ta trở về quải thủy tương đương ái đại gia. Ôm. Hết chương.